Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Lạc Thần Thôn. Vô lượng, cho ta thêm nhanh. Thân mã tăng lớn thần lực chuyển vận, toàn diện kích hoạt hắc quan bên trên thần văn, hóa thành một đạo phù quang, xuyên thấu dưới mặt đất đại trận, hướng Tần Lĩnh chỗ sâu chạy tới. Tần Môn Môn chủ tế ra lò bát quái như là phi nhanh phong hỏa luân. Dưới đất oanh ra lửa nóng hừng hực, địa mạch không ngừng sụp đổ, đem trên mặt đất núi lớn đều đánh nứt ra đến. Cơ hồ không có gì có thể ngăn cản. Cho ta chuyển hướng. Phốc, lò bát quái cùng hắc quan gặp thoáng qua, không thể đánh quả. Thế nhưng cái kia tràn lan ra dư uy cũng là chấn thân mã ngũ tạng câu thương. Miệng lớn thổ huyết, xương cốt toàn thân giống như bị đập nát. Lỗ tai hắn bên trong hống một tiếng, như là bị kim nhọn đâm một cái. Toàn thân đều có chút chết lặng. Cái này Tần Môn Môn chủ mạnh đến mức không còn gì để nói. Sắp đặt chân vương giả cảnh, thân mã không dám dừng lại. Ở thánh thành thời gian trôi qua quá an nhàn, thân thể đều rỉ sét. Vừa rồi một kích kia nếu là tránh không được, không chết cũng phải tàn. Xoẹt, Tần Môn Môn chủ hét lên một tiếng. Phía sau hiển hiện một tôn tay cầm bụi bặm đạo tôn, như là mũi tên bỗng nhiên lao xuống. Màu trắng bụi bặm hất lên, vô số cây xúc tu hướng hắc quan xúm lại. Mẹ nó, thần nguyên bom bạo cho ta. Thần mã cắn răng, lấy ra một khối to bằng đầu người khối thần nguyên. Đau lòng không thôi, thế nhưng lúc này tên đã trên dây, không phát không được, bút chướng này chỉ có thể ngày sau lại tính. Hắn đem thần nguyên bom vứt ra ngoài, đồng thời vận dụng nguyên thuật gia tốc mở đường. Ầm ầm, phạm vi hơn 10 dặm đất, sơn mạch vỡ vụn, tại bạo tạc bên trong như là giấy đồng dạng, hóa thành bột mịn, năng lượng kinh khủng như sóng lớn cuồn cuộn, vọt lên ngập trời. Đáng ghét, bát quái phong tỏa, Tần Môn Môn chủ tế ra lò bát quái, định trụ hư không, vô lượng thần quang bao phủ phiến địa vực này, đón đỡ dư âm năng lượng đối với Tần Môn xung kích. Mà thân mã thì là mượn nhờ bạo tạc dư ba, chạy ra thăng thiên, thế nhưng cũng trả giá nặng nề. Máu tươi từ lỗ chân lông tràn lan đi ra, nhuộm đỏ nửa người. Vô lượng thọ mã, kém chút liền biến thành ngựa chết. Tần Môn quả nhiên là sâu không lường được, đều do cái kia chết nữ nhân. Lần sau đừng để ta đụng phải ngươi. Thân mã khí nghiến răng nghiến lợi, khẽ động vết thương trên người, đau kêu to. Nếu không phải có hắc quan kháng trụ tổn thương, lại thêm thân mã nhục thân cường đại, ở lò bát quái công kích phía dưới sợ là sớm đã biến thành một bãi bùn nhão. Đáng ghét, bí chữ binh không tìm được, cũng là gây một thân tao. Sau đó mấy ngày, thân mã một mực trốn ở hắc quan bên trong chữa thương, tiềm phục tại dưới mặt đất mấy cây số chỗ, liền xem như vương giả cảnh cường giả cũng rất khó phát giác. Loảng xoảng, nắp quan tài mở ra, thân mã nhảy lên ra, vết thương trên người hắn đã khỏi hẳn, tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cái kia xen lẫn cỏ cây cùng bùn đất mùi thơm ngát, là tự do mùi vị. A, nơi đây có chút quen mắt a. Thân mã nhìn về phía trước một tòa ngàn mét cao dãy núi, bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại trở lại trước đó cùng cái kia thế gian nữ tử hỏi đường địa phương. Đào vong mấy ngàn dặm đất, quanh đi quẩn lại quấn trở về, chỉ có thể nói là duyên phận. Nơi này cây cỏ mọc rậm rạp, kỳ hoa dị thảo phiêu hương, đồng thời không có mãnh thú khí tức, phần lớn là nhỏ yếu sinh linh, thỏ rừng, rắn cỏ, chim bay các loại. Thân mã đứng ở ngọn núi nhỏ này trên đỉnh, thổi lất phất trong rừng gió mát, suy nghĩ dần dần phiêu tán mở ra. Tần Môn tạm thời không thể đi. Tiên khắc bí chữ, binh, vách đá cũng không biết có hay không bị phá hủy. Tần Lĩnh long mạch đông đảo, chỉ cần tránh đi những cường giả kia địa bàn, tính nguy hiểm cũng không lớn. Chấm ngoặc kép, hắn tránh đi Tần Môn phương vị, hướng phía nam bộ rừng rậm tiến lên, đi gần 7-8 dặm đất. Phía trước xuất hiện từng mảnh vàng óng ánh đồng ruộng. Xa xa nhìn lại, tựa như chiếu lấp lánh biển rộng. Ở gió nhẹ phía dưới, nhộn nhạo vàng óng ánh gợn sóng, mỹ lệ vô cùng. Bên cạnh thì là một cái chảy xiết dòng sông, bên bờ còn có một cái thôn trang nhỏ, nước làm dẫn, ruộng làm cái ô, bốn chu sơn loan cản tai họa, toàn bộ thôn trang như là một cái đồng tiền khảm vào trong đó, có thể hóa các cướp vì nhẹ nhàng. Thôn trang này tồn tại một tia phong thủy đại trận vết tích. A, thật đúng là có duyên a. Thân mã nhìn về phía bắc bộ phương hướng, một cái tiểu cô nương khiêng gùi thuốc, sát đổ mồ hôi, hướng tòa này thôn trang nhỏ đi tới. Cô nương kia chính là Lạc Mật Phi. Thần quang lóe lên, Thân mã liền tới Lạc Mật Phi trước mặt, cười ha hả nói: "Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt." "A, là ngươi?" Lạc Mật Phi sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nói chuyện run lên một cái, hai chân không cất bước nổi. "Ách, bản tọa có đáng sợ như vậy sao?" Thân mã lắc đầu, vận chuyển cải thiên hoán địa đại pháp, biến thành tửu kiếm tiên bộ dáng. "Đi thôi, mang ta đi thôn của ngươi dạo chơi đi." Thân mã nhìn về phía trước thôn nhỏ, luôn cảm giác trong đó bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. "Tiên, người, thôn chúng ta rất nghèo, cái gì cũng không có." Lạc Mật Phi trông thấy biến thành hình người sau thân mã, sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, một bộ cảnh giác dáng vẻ. "Yên tâm đi, bản tọa khinh thường tại tổn thương phàm nhân, về sau gọi ta thân đạo trưởng là đủ." Lạc Mật Phi cúi đầu không nói, đi theo thân mã đằng sau, đi tới cửa thôn chỗ Lạc Thần thôn. Thân mã nhìn qua khối kia dãi dầu xương gió bia đá, thoáng chút đăm chiêu. "Lạc Thần phú viết, Hy thị con gái chết chìm Lạc Thủy, liền vì Lạc Thủy chi thần. Trong truyền thuyết Lạc Thần là Phục Hy thị nữ nhi, mà Phục Hy đại đế lại là Đông Hoang phượng tộc thủy tổ. Nơi đây lại tên là Lạc Thần thôn, sẽ có hay không có điểm liên quan đâu." Đạp mạnh vào thôn tử, liền nhìn thấy một loạt bị cây liễu vây quanh nhà nông tiểu viện. Trời chiều dư choáng xuyên thấu qua tầng tầng cành lá rơi tại cái này gạch đỏ ngói xanh phòng xá. Bên trên, cho nó xoa một tầng vàng óng nhan sắc, ống khói toát ra từng sợi khói bếp. Mấy cái chim én xẹt qua không trung. Trên mặt đất gà vịt ở trước cửa tản bộ kiếm ăn, lộ ra 10 phần yên lặng tường hòa. "Tiểu nha, ngươi hái thuốc trở về." Vị này là một cái tay cầm cái chổi nhà nông thôn phụ nhìn lại. "Lục thẩm, đây là ta ở bên ngoài gặp được một vị đạo trưởng." Lạc Mật Phi đáp lại nói: "Đạo trưởng, người tốt." Cái kia thôn phụ theo thân mã lên tiếng chào hỏi về sau, liền đem Lạc Mật Phi kéo đến một bên, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói chuyện: "Tiểu nha, đầu năm nay đạo sĩ 89 phần 10 đều là lừa đảo. Trước đó thôn bên cạnh hai uông xin phép nghỉ đạo sĩ làm pháp sự, thế nhưng là bị lừa trọn vẹn 500 văn đồng tiền. Người nhưng phải cẩn thận một chút." "Lục thẩm, ta không phải là mời hắn tố pháp sự, chỉ là trên đường trùng hợp đụng tới, nói là đến trong thôn đi dạo một vòng." Lạc Mật Phi mở miệng nói: "Đi dạo một vòng, chúng ta cái này nhỏ phá thôn có cái gì thích đi dạo? Ta nhìn a, nếu không phải lừa đảo, nếu không phải là dâm tặc, tiểu nha ngươi như hoa khuôn mặt nhưng phải cẩn thận một chút." Thân mã lỗ tai danh xưng Thuận Phong Nhĩ, linh mẫn dị thường, nghe tới dâm tặc hai chữ, liền nhớ lại trước đó vài ngày ở tần môn bên trong tao ngộ. Mặt lập tức liền đen. "Hô, hô, hô." Không theo thôn phụ chấp nhạt, hắn mặc niệm mấy lần. Một lát sau, Lạc Mật Phi từ biệt Lục Thẩm, hướng phía thôn trung tâm đi tới. Trên đường đi miễn không được theo người trong thôn chào hỏi: "Bát thúc, cửu gia, thập nương chờ một chút." Các thôn dân đối với thân mã cái này kẻ ngoại lai hết sức tò mò. "Nhà ngươi ở đâu? Trực tiếp đi qua đi." Trên đường đi những thôn dân kia quá nhiệt tình, nhao nhao tới chào hỏi. Thân mã phiền muộn không thôi. Ngay ở phía trước, Lạc Mật Phi chỉ vào phía trước một tòa lớn nhất sân nhỏ. "Không nhìn ra a, nhà ngươi xem như trong thôn giàu có nhất a." Thân mã cười nói: "Gia gia của ta là thôn trưởng." Chấm ngoặc kép, Lạc Mật Phi ánh mắt lóe lên một tia tự hào, nhưng lại mang theo một điểm đau thương. "Bạn đang thất tình,